Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 268. Thứ 268 chương bí cảnh thông quan 1. Tất cả học sinh đô hướng phía bên trong cánh cửa phóng đi. Ninh Khanh Khanh này đội người tự nhiên cũng không dừng lại. Vội vàng hướng phía lâu nội đi đến. Căn cứ hôm qua Thiên lão sư giới thiệu, ở trong tầng thứ nhất tìm được một cái phòng tiến vào. Một hình tròn màu đen bàn đá bày ở trong nhà gian. Xung quanh bày phóng ngũ trương giống nhau như đúc ghế đá. Ở mỗi ghế tựa trước mặt, đều có một hình tứ phương hõm lại. Bắt tay trưởng phóng đi lên, nghiệm chứng thân phận của mỗi người sau. Toàn bộ gian phòng liền hội đem chúng ta đưa vào lâu rỗng gian. Đương nhiên, chúng ta đi vào không phải bản thân, mà là do Phượng Hoàng lâu đặc thù linh lực cung cấp linh tượng. Thế nhưng xúc cảm giác đau toàn bộ cũng như cùng chân thực, nếu như ở bên trong bị thương, ở trong phòng thân thể đồng dạng cũng sẽ bị thương. Ninh Khanh Khanh làm đội trưởng của nàng màu lam thạch bài lý, có thành viên khác không biết nội dung. Bây giờ Đô nói với bọn họ Minh, kia nếu như tử đâu? Vạn Thiên Ba hỏi, nếu như gặp tử vong tập kích, Phượng Hoàng lâu sẽ tự động phát động bảo hộ làm bằng máy. Đem người tống ra, Ninh Khanh Khanh thêm vào cường điệu. Thế nhưng này tự động bảo hộ làm bằng máy, là vì tự thân linh lực làm cơ sở. Nói cách khác, một khi tử vong, Phượng Hoàng lâu hấp thụ của chúng ta linh lực đến bảo hộ chúng ta. Mặc dù chân nhân là sẽ không chết, nhưng là của chúng ta linh lực cấp bậc, sẽ rơi chậm lại, đẳng cấp còn có thể rơi chậm lại. Dung Lăng dựa vào ghế đá. Này Phượng Hoàng lâu thật đúng là cổ quái a, Phượng Hoàng lâu tất cả cũng đều có thưởng phạt. Ninh Khanh Khanh nhìn hạ bốn vị đồng đội, chúng ta sau khi đi vào, liền muốn coi nó là thành hiện thực thế giới, như vậy mới có thể thắng, Sở Huyền Nguyệt từ đầu đến cuối. Trên mặt cũng không có kinh ngạc biểu tình, lấy hắn Nhã Bảo các thiếu chủ thân phận, biết này Phượng Hoàng lâu chế độ, đó cũng là bình thường. Vạn Thiên Ba nghe xong, mặc dù trong ánh mắt có chút kinh ngạc, thế nhưng lạnh như băng trên mặt chỉ có nói một câu nói. Bắt đầu, 5 người đồng thời bắt tay trưởng phóng tới màu đen bàn đá trên. Chỉ nhìn mặt bàn thoáng qua quang mang, thủ hạ khẽ chấn động, lại nhìn lúc. Bọn họ hiện tại chỗ địa phương, đã đổi thành một âm âm u u không gian, mà bọn họ, bất là đang ngồi, mà là đứng ở một khối tiểu cánh rừng trung gian, nhéo nhéo bàn tay, Ninh Khanh Khanh có thể nhận thấy được rõ ràng đè ép. Nàng nhìn quanh bốn phía, trời âm u không, cô tịch tiểu cánh rừng, trận này cảnh, làm cho nàng nghĩ tới qua lại không ngớt không gian, thật thần kỳ địa phương a. Phía trước liền hai con đường, chúng ta hẳn là đi như thế nào? Ở hơi kinh ngạc sau, các đồng đội cũng đã khôi phục tâm thần, Đô nhìn thấy này phiến cô tịch tiểu cánh rừng phía trước. Có hai cái một khoan một hẹp đường nhỏ, nói là một khoan một hẹp, kỳ thực chính là sơ qua khoan thượng một điểm mơ siêu, đi bên trái. Lão tử thích bên trái, ra cắt đậu đậu làm ra phán đoán. Ta cảm thấy bên phải xem phong cảnh tựa hồ đỡ hơn một chút, Sở Huyền Nguyệt vĩnh viễn là cùng hắn. Không hợp, ngươi có bệnh sao? Rõ ràng bên trái coi được một chút. Gia Cát Đậu Đậu cả giận nói. Sở Huyền Nguyệt lông mày một trọn. Ta liền cảm thấy bên phải hảo, Dung Lăng cùng Vạn Thiên Ba quay đầu nhìn Ninh Khanh Khanh. Ngươi nói, nhìn đồng thời nhìn qua đồng đội. Ninh Khanh Khanh cảm giác còn có chút nhi mới lạ. Bất quá hiện tại làm đội trưởng, nàng liền muốn thói quen vào đầu. Cũng may này đối sao sao sao sao đại tiểu thư Ninh Khanh Khanh đến nói. Cũng không khó, nàng đi tới hai con đường tiền cẩn thận nhìn một chút. Hai con đường bên cạnh cũng không khác nhau, phía trước cũng đồng dạng là nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Hai con đường nhìn đô không sai biệt lắm, bình thường là tiên tả hậu hữu. Chúng ta liền hướng bên trái đi, hừ, thế nào, đi bên trái, Gia Cát Đậu Đậu rất đáng đánh đòn đi khiêu khích Sở Huyền Nguyệt. Vạn Thiên Ba mày liễu dựng lên, trở tay một quyền đánh vào trên mặt của hắn, ngươi câm miệng cho ta. Ninh Khanh Khanh hướng phía hai người kia liếc mắt nhìn, chính thanh đạo, hai người các ngươi nếu có cái gì không đúng, có thể làm xong nhiệm vụ sau này, lại đi tranh đấu, khiêu chiến, nếu như dọc theo đường đi các ngươi đô như thế khắc khẩu. Đừng nói đệ nhất, chính là tiền ngũ, kia cũng không biết có vào hay không phải đi, ta như thế yêu nhã mỹ nam tử. Sao có thể cùng cái loại đó thấp bí đao chấp nhặt, Sở Huyền Nguyệt hướng phía Ninh Khanh Khanh cười. Yên tâm, ta tuyệt đối không phải cản trở cái kia, ngươi nói ai là cản trở. Gia Cát Đậu Đậu rít gào, bị Dung Lăng bắt được, miễn cho hắn quá khứ gãi Sở Huyền Nguyệt, Ninh Khanh Khanh lắc lắc đầu, lười nói, nếu như lại đến bên trong còn như vậy, nàng liền một người cho bọn hắn đến một gốc cây độc thảo. Để cho bọn họ không mở miệng được rồi, theo bọn họ càng đi bên trong, sắc trời cũng càng ngày càng mờ. Ninh Khanh Khanh nhận thấy được, trong rừng tựa hồ có thứ gì, đang đối bọn họ nhìn chằm chằm mơ siêu nàng hướng phía sau đánh cái thủ thế. Đại gia cũng đều là một bộ cảnh giác bộ dáng, hiển nhiên cũng phát hiện dị thường, theo cánh rừng chung một tiếng cạc cạc thẳng gọi. Một bầy khỉ bộ dáng sinh vật từ bên trong vọt ra. Chúng nó móng tay sắc bén, răng nanh xông ra, toàn thân lông màu đen, ẩn nấp ở âm âm u u trong rừng. Rất khó làm cho người ta phát hiện, chỉ có một đôi giận con ngươi, thoáng qua huyết sắc quang, vọng chi liền làm cho người ta sinh ra. Ninh Khanh Khanh còn đang suy nghĩ đây là cái gì linh thú lúc. Ở chúng nó trên đầu liền nhớ lại một câu nói. U quỷ hầu, đẳng cấp không cao, thông thường vì không đến trăm năm linh thú, thích quần thể hoạt động, tính cách tàn nhẫn khát máu. Đây là ngụ giáo với lạc A. Một bên đánh quái, còn có thể một bên bổ sung tri thức. Hảo tiên tiền A, Gia Cát Đậu Đậu đang nhìn đến u quỷ hầu thời gian. Liền thả ra võ linh, quang điện ngân hùng, có chừng hắn hai người cao quang điện ngân hùng, bộ lông phát sáng. Quanh người cũng có tư tư tiểu điện quang lóe ra, vừa nhìn liền khí phách vô cùng, cùng bản thân hắn đứng chung một chỗ, thực sự là rõ ràng so sánh, thật dày hùng trưởng một kén, u quỷ hầu liền bị đánh bay, phát ra, xèo xèo tiếng thét chói tai, chúng nó rất nhanh liền phát hiện, này tiểu vóc dáng cũng không phải là dễ chọc, mục tiêu liền bỏ vào những người khác trên người, bất quá bậc này tiểu quái. Cũng dọa không đến 5 người, Vạn Thiên Ba trong tay tơ vàng đại hoàn đao trống rỗng triệu ra. Nhìn thì có mấy trăm cân nặng đại đao ở trong tay của nàng. Khéo léo giống như là một mảnh lá liễu, ánh đao lóe ra, chém vào u quỷ hầu là huyết nhục tiên phi. Ninh Khanh Khanh sờ sờ bay tới trên mặt máu, đây cũng quá chân thực, quả thực liền là thật. Sở Huyền Nguyệt, người này tao chim công. Ở đứng đó làm gì? Không phải ngươi châu sao? Hiện tại cấp lão tử nhìn, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu châu? Gia Cát Đậu Đậu còn có thời gian đi khiêu khích một chút người khác. Sở Huyền Nguyệt hướng phía hắn cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi này ngốc bộ dạng uất ức, ta mới không muốn cùng ngươi như nhau. Để ngươi xem một chút, cái gì là yêu nhã đấu pháp theo hắn giọng nói. Theo dưới chân hắn. Sinh ra vài điều dây leo, ở mỗi dây leo trên, cũng có một đóa thật lớn hoa nhi, đóa hoa như là một viên nụ hoa, cũng chưa xong toàn mở, màu sắc diễm lệ vô cùng, cùng Sở Huyền Nguyệt kia thân hồng sắc y phục cơ hồ cùng màu. Mà hắn đứng ở dây leo trong, giống như là hoa trung vương tử như nhau, quả nhiên là người như hoa, hoa như người, này võ linh cũng là chọn nhân sinh đi. Hết chương.